Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 194, chương 133, Nón Xanh. Gián tiếp làm nổ đem trừ phí 10 luân hồi điểm, có hay không thanh toán? Bằng lãnh máy móc âm vang lên, ngay cả một cái chủ thần trí năng đều chết đòi tiền. Bất đắc dĩ thở dài, từ nóc nhà nhảy xuống. Xác nhận thanh toán, ông, một tiếng kỳ dị động tĩnh quanh quẩn ở mảnh này chiến trường. Ngay sau đó đông sáng lên bạch quang, hôn ám bầu trời chiếu sáng giống như ban ngày thông thường. Ngay cả trốn chết ở trên đường quân đội, phổ thông quần chúng đều có thể nhìn đến. Thật sự là quá sáng, nhưng lại không phải chói mắt. Hướng về phía loại này không còn cách nào dùng khoa học đến giải thích hiện tượng tất cả đều bị nhân loại quy công cho siêu tự nhiên. Lý Giai Ngọc quay đầu nhìn phía Tây Giang. Ban ngày, đem na tím đen khe hở đều che đậy đi vào. Nhưng không có một điểm năng lượng ba động. Đời trước hắn cũng không thấy qua thứ này. Lẩm bẩm nói, là Kurumi sao? Cái gì? Trở thành thực tiên, nhiễm hồng hà lỗ tai vô cùng linh mẫn. Trong nháy mắt liền bắt được Lý Giai Ngọc nói tới ngữ. Trong đó, Kurumi, hai chữ nghe rất là rõ ràng. Thấy Lý Giai Ngọc không để ý tới nàng, không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía đạo bạch quang kia. Trong lòng lo âu Kurumi tình cảnh, hiện tại đại bộ đội đã xuất phát, nàng vẫn là không có tới rồi. Khẩn cầu Kurumi bình an vô sự, nàng thân là Tây Giang Đại học chiến lược chủ yếu một trong. Hiện tại tự nhiên không thể tùy ý rời khỏi đơn vị. Huống chi nàng cũng không có cũng đủ nắm chặt có thể ở tam giai côn trùng trước mặt thoát đi. Ban ngày, đem phía trước hôn ám đường rọi sáng. Thừa dịp cái này sẽ võ thuật, đại bộ đội từng bước tăng thêm tốc độ. Phía sau trùng quần cho bọn hắn nội tâm mang đến sợ hãi. Lạnh cả người kích thích thân thể bọn họ tiềm lực. Nếu như không phải trên người nặng nề vật tư, ước đoán đều có thể vượt qua quân đội tiến độ. Ban ngày, dần dần biến mất. Bầu trời mây đen đen kịt như mực. Ngay cả một thiểm lôi cũng không có. Liền tích tí tách dưới bắt đầu mưa nhỏ. Lý Giai Ngọc. Ngươi nói Kurumi biết không có sao chứ? Nàng đến bây giờ còn chưa có tới. Tệ hướng bên người nhiễm hồng hà, lục sắc áo mưa lồng đắp lại nàng toàn thân, ngoại trừ xinh đẹp khuôn mặt, còn lại đều bị bao ở trong đó. Ngay cả trên đầu na lục sắc đều mơ hồ ở báo trước cái gì. Tức giận nói, ta cũng không phải thần, ta làm sao biết Kurumi đến cùng thế nào? Có thể nhiễm hồng hà còn muốn nói tiếp cái gì, liền phát hiện Lý Giai Ngọc dưới chân đột nhiên ra tốc. Trong miệng lầm bầm vài câu, liền đi theo, tại phía xa phía trước nhất quân đội na, đồng dạng có không ít truyền thừa giả đang quan sát đạo bạch quang kia. Bởi vì ai cũng không biết nó là địch hay bạn, từ đó không có chút nào năng lượng ba động, quan sát nửa ngày cũng không còn phát hiện cái gì tình huống đặc biệt. Không thể làm gì khác hơn là như thực chất bẩm báo đi tới. Lý đoàn trưởng lúc này chính là một bạo tính khí. Từ lão cao cùng hắn làm giữ sau tâm tình vẫn không quá ổn định. Đang nghe báo cáo sau càng là suýt chút nữa đem văn kiện ngã trên mặt đất. Thủ hạ truyền thừa giả rất nhiều. Nhưng tiếc là hắn không phải. Dù cho một cái dương hồn truyền thừa cũng không có tuyển trạch hắn. Hiện tại hoàn hảo. Nhưng một lúc sau, hắn tự nhiên sẽ minh bạch thế giới này đến cùng sẽ là do ai tới chủ tể. Cho nên nội tâm hắn đang lo lắng, vốn là bạc nhược binh lực hộ tống nhiều như vậy quyền quý. Hơn nữa chọn hơn 40 vạn dân chúng, những thứ này giống như là một tòa núi lớn đặt ở trên người hắn. Làm cho hắn không thở nổi, coi như đến rồi Ung Thành thì như thế nào? Những thành phố khác cũng có trốn chết đội ngũ. Hắn có thể không phải tin tưởng Ung Thành có thể chứa dưới nhiều người như vậy. Thức ăn làm sao bây giờ? Trật tự làm sao bây giờ? Vũ khí đạn dược lại nên làm cái gì bây giờ? truyền thừa giả cùng người bình thường mâu thuẫn. Lý đoàn trưởng nhu liễu nhu mi tâm của mình. Bộ đội lập tức phải đến Ôn Tuyền Sơn Trang. Là thời điểm nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi. Kurumi chạy vội đang chạy trốn đội ngũ đi qua Nhất Hào trên quốc lộ. Dạn nứt đại địa không có ngăn cản ở cước bộ của nàng. Ngay cả Na đột nhiên xuất hiện côn trùng, đều trở thành bên ngoài vong hồn dưới đao, đeo qua huân chương sau. Tuy là đã không thèm để ý, nhưng vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được thân thể tố chất đề thăng. Xuống một chi tuyến nhiệm vụ cũng liền như nàng suy nghĩ giống nhau. Chi nhánh nhiệm vụ 2, đánh chết 10 vạn nhất giai hoặc ở trên dị tộc, 12.658 phần 100.000. Thưởng cho trung cấp thợ săn huân chương, có thể này series, sơ cấp, trồng sử dụng. Đeo yêu cầu, sở hữu sơ cấp thợ săn huân chương, khủng bố thân thể tố chất hơn nữa hắc kim thủ sáo. Cho Kurumi một loại mơ hồ có thể bóp vỡ không khí cảm giác. Nếu như một quyền này đánh vào sở tường trên người, Na ước ván về sau trốn chết trên đường chiến đấu, hắn cũng không cần lên. Nước mưa theo sợi tóc đánh rớt ở trên y phục. Cái này từ trong trường học mặc áo che gió màu đen sớm bị mưa nặng hạt ướt nhẹp. Tốc độ vẫn còn ở không ngừng nhanh hơn. Nàng mơ hồ có thể cảm nhận được Tây Giang thành phố đạo kia không gian liệt phùng chỗ. Có lĩnh chủ phủ xuống. Tam giai cao cấp còn dễ nói, nhưng lĩnh chủ hoàn toàn thoát ly Kurumi hiện tại có thể đối phó cực hạn. Chỉ là đối phương có thể tự do bay lượn ở trong thiên địa, cũng đủ để làm nàng đau đầu. Chớ đừng nhắc tới khổng lồ kia hình thể cùng thực lực kinh khủng. Cho dù là chăm chú đối đãi, Kurumi cũng không cho là mình có thể chống đỡ hơn 10 giây. Hiện tại nàng lại không ở Lý Giai Ngọc bên người. Trời mới biết đầu này lĩnh chủ côn trùng có thể hay không nổi điên đuổi theo. Áp lực theo thấy phía trước kẻ chạy nạn bộ đội trầm tĩnh lại. Ở đi phía trước nhìn lại, mơ hồ có thể chứng kiến sơn trang đường nét. Trong đêm đen, nơi đó tựa như chiếm giữ ở đỉnh núi con ác thú cự thú. Cùng đợi nhân loại đến. Tương đối lý giải kịch tình Kurumi, tự nhiên biết tối nay sẽ có côn trùng tập kích, dù cho nàng dùng một phát loại nhỏ không gian chấn đáng đạn giết chết một bộ phận, cũng vẫn là không sửa đổi được trùng tộc, trùng nhiều thế trọng, chuyện thật. Bóng đen không ngừng ở trong đám người hiện lên, chen chúc trong làn sóng người, thường thường đối phương còn chưa kịp phản ứng, Kurumi cũng đã biến mất. Ở phía trước cách đó không xa cảm giác được Lý Giai Ngọc hai người khí tức. Con mắt chát liễu chát, giọt mưa theo dài dặm lông mi buông xuống. Cái kia, nón xanh, công chính là Nhiễm Hồng Hà. Cái này, quả nhiên không hổ là tương lai lục mạo kiếm thánh sao? Cũng chỉ có nàng có thể không có áp lực chút nào chĩa vào cái này thân áo mưa rồi. Một bà nhào vào Nhiễm Hồng Hà trên lưng, cười hì hì nói rằng, hai người các ngươi đang nói những chuyện gì a? Có người vô thanh vô tức tiếp cận nàng, chợt đọng ở nàng trên lưng, xác thực làm cho Nhiễm Hồng Hà hách liễu nhất đại khiêu. Đang nghe Na quen thuộc trí cực thanh âm sau, nhịn không được cao hứng nói, Kurumi, ân, Nhiễm Hồng Hà xoay người lại một cái giữ chặt nàng. Hai cỗ nhu mì xinh đẹp thân thể dính vào nhau. Đặc biệt Kurumi, nước mưa sớm đã đem nàng y phục ướt nhẹp. Coi như là mờ tối, Lý Giai Ngọc cũng có thể thấy rõ phần kia đột ao hữu chí mỹ hảo. Vì sao ôm lấy không phải ta? Tại sao muốn ôm người nữ nhân này? Hoàn hảo ôm không phải nam nhân khác. Ba đạo ý tưởng từ trong đầu hiện lên, trong miệng lại không chút khách khí. Nhiễm Hồng Hà ngươi áo mưa lên thủy đều tiên Kurumi trên người. Cũng không sợ nhân gia ghét bỏ ngươi. A, Nhiễm Hồng Hà sửng sốt, nhất thời đẩy ra Kurumi, có chút ngượng ngùng, ta lập tức đi lấy áo mưa. Kurumi ngươi ở đây các loại. Không cần, thiên mã trên sẽ tinh rồi. Sao lại thế? Ngươi làm, Nhiễm Hồng Hà ngẩng đầu, dường như mưa thực sự càng ngày càng nhỏ, còn không có một chút thời gian hoàn toàn đình chỉ. Nhìn tấm kia gương mặt tuấn tú bày ra, vẻ mặt mộng bức, biểu tình. Ngay cả Lý Giai Ngọc chưa từng nhịn cười lên tiếng, đảo cặp mắt trắng dã, thuận tay liền đem áo mưa trên cái kia, nón xanh, xốc xuống phía dưới. Một đầu nhu thuận tóc dài màu đen từ đó lộ ra. Cảm tạ, phản mùa cái kiêu cơm, khen thưởng 600 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.